cây xanh ta trồng ta bốn sai thơm rừng ngây ngất thơm càng thơm càng thơm càng thơm hương rừng càng thơm. Thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Và đến đây thì Nguyễn Ngọc cùng với Nhã Quỳnh, Xuân Khoa và Minh Quân thực hiện xin thân ái chào tạm biệt.